xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5526, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 5. Góc truyện audio.com. Đường Gia Gia Phong rất nghiêm ngặt, bọn nha hoàn cũng không dám kết phường làm cái gì, nhưng không cùng Lâm Tiếu Nguyệt chơi, bài xích nàng, không giúp nàng, cũng không có người quản đến Lâm Tiếu Nguyệt tại Đường Gia sinh sống ước chừng có thời gian nửa năm, về sau có một ngày bị người tiếp đi, tiếp theo chính là Đường Gia ác mộng bắt đầu, không ai từng nghĩ tới, cái này chỉ có dung mạo hơi xuất sắc Lâm Tiếu Nguyệt, vậy mà là đương kim hoàng đế tiểu nữ nhi, chỉ vì mấy năm trước một lần ngoài ý muốn, khiến cho nàng lưu lạc ở bên ngoài. Khôi phục công chúa thân phận Lâm Tiếu Nguyệt cùng hoàng đế nói nàng gặp phải, lập tức hoàng đế hạ chỉ, đem Đường Gia hạ nhân toàn bộ bắt đi, bên trong chém đầu răn chúng. Sau đó nàng lại yêu cầu, nguyên chủ tiến cung làm nàng cung nữ, còn lấy Đường Gia tính mạng của tất cả mọi người uy hiếp. Nguyên chủ chỉ có thể tiến cung, trong cung có thụ giáp công, nhưng nghĩ tới dạng này có thể để cho người trong nhà bình an, ăn chút khổ cũng không quan trọng. Nàng nơi nào biết có một số việc không phải đơn giản như vậy, người địa phương biết rõ Đường Gia đắc tội công chúa, một chút muốn tranh công người liền bắt đầu ức hiếp Đường Gia. Nguyên chủ biết rõ tin tức thời điểm, Đường Gia chỉ còn lại Đường An Trần một cái. Thừa dịp nguyên chủ xuất cung làm việc thời gian, Đường An Trần tìm tới nàng. Nhưng mà còn không đợi hai người nói thêm mấy câu, liền bị Lâm Tiếu Nguyệt người phát hiện. Lâm Tiếu Nguyệt lúc ấy rất là khéo hiểu lòng người nói. Xem ra các ngươi thật sự là tỷ đệ tình thâm, đã như vậy, vậy ta làm sao tốt lại để cho các ngươi tách ra đâu. Sau đó, Đường An Trần liền bị kéo đi phòng thái giám, thành trong cung thái giám. Hắn không có chết kia là muốn báo thù, nhưng mà tỷ đệ hai người, một cái là cung nữ, một cái là thái giám, căn bản phản kháng bất quá. Cuối cùng Đường An Trần chết rồi, nguyên chủ duy nhất chống đỡ không, nhảy giếng chết. Sau đó nguyên chủ trở lại vừa bắt đầu, nghĩ thầm tất cả cũng còn kịp. Mới đầu nàng lòng tràn đầy oán hận, muốn báo thù tỉnh táo lại sau đó, biết rõ bản thân không thể trêu vào hoàng gia, nếu là thật giết chết Lâm Tiếu Nguyệt vạn nhất bị tra được Đường Gia vẫn là muốn gặp nạn. Bởi vậy đời thứ hai, nàng lựa chọn không cứu Lâm Tiếu Nguyệt, làm Lâm Tiếu Nguyệt từ trong đám người nhào tới thời điểm, nàng giả vờ như bị đối phương đẩy tới, lập tức ngã trên mặt đất đã hôn mê. Lúc này, Lâm Tiếu Nguyệt liền bị những người kia mang đi. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, mấy năm sau, Lâm Tiếu Nguyệt khôi phục thân phận, đầu tiên nghĩ đến chính là nàng, oán trách nàng nếu không phải thân thể yếu đuối, chính mình liền sẽ không gặp phải nhiều như vậy ác mộng chuyện bình thường, đem tất cả oán hận đều đặt ở nguyên chủ trên thân. Đường Gia cũng gặp nạn, nguyên chủ muốn báo thù, không có tự sát cuối cùng kém chút bị Lâm Tiếu Nguyệt cho chơi điên, Lâm Tiếu Nguyệt liền đem chính mình kinh lịch sự tình, cũng để nguyên chủ kinh lịch một lần, cuối cùng nàng lại chết rồi. Nguyên chủ lại một lần nữa trở lại vừa bắt đầu, lúc này, nàng lựa chọn đoạn thời gian kia không ra khỏi cửa, lưu tại trong nhà, chỗ nào đều không đi. Đến ngày ấy, Lâm Tiếu Nguyệt quả nhiên không có bị mang về. Tại nàng thở dài một hơi thời điểm, đại ca nàng mang một nữ tử trở về, nghe nói là cái phong trần nữ tử, rất là đáng thương bị người làm xuống nước. Góc truyện audio.com. Đại ca Đường An Thiện nhìn không được liền gọi người đem hắn cứu lên đến, cũng không có dư thừa ý nghĩ, chính là nhìn không được cuối cùng liền bị ỉ lại vào, lưu tại Đường An Thiện bên người ngồi một cái nha hoàn. Trong dự liệu, mấy năm sau Lâm Tiếu Nguyệt khôi phục thân phận, không muốn bị người biết đoạn này đi qua tính toán diệt trừ Đường Gia bên trong, ngoại trừ Đường An Thiện những người khác. Nàng để hoàng đế an bài sát thủ đi Đường Gia diệt môn, ngày đó nguyên chủ vừa lúc ở hầm tránh thoát một kiếp nhưng tận mắt thấy thân nhân của mình từng cái chết đi còn nghe được đây là công chúa ra lệnh. Mà Đường An Thiện bị người dẫn ra, đương nhiên sống một mạng. Về sau, hắn bị Lâm Tiếu Nguyệt tìm tới, đem hắn mang về. Đường An Thiện không biết việc này là Lâm Tiếu Nguyệt làm, một bên tra chân tướng, một bên cùng với Lâm Tiếu Nguyệt. Không bao lâu, nguyên chủ tìm tới Đường An Thiện, nói cho đối phương biết chân tướng, Đường An Thiện không thể nào tiếp thu được sự thật này, tính toán tại trong đêm đem Lâm Tiếu Nguyệt giải quyết hết, lại bị đối phương nhìn thấu. Lâm Tiếu Nguyệt chào phúng Đường An Thiện không biết đủ, nàng đường đường một cái công chúa điện hạ, hắn thế mà còn không vừa lòng. Thế nhưng là nàng vĩnh viễn lại nhớ Đường An Thiện cứu nàng thời điểm, không nỡ giết hắn, liền đem hắn giam lại. Đường An Thiện không chịu nổi nhục nhã, không cách nào đối mặt một cái giết cả nhà của hắn cầu nhân, cắn lưỡi tự sát. Về sau nguyên chủ ám sát Lâm Tiếu Nguyệt thất bại, bị ngũ mã phanh thây. PS cầu hoa tươi cầu đánh giá. Nếu bạn yêu thích chuyện và có điều kiện thì cho ta xin ít kẹo ăn hàng ngày. Mời đọc chuyện bổn tế tu chính là tiện đạo chuyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.